Chương 130, Bình tĩnh Hoàng Cung. Chương 130, Bình tĩnh Hoàng Cung đáng ghét, này đều là tình huống thế nào? Nạ Dẹn đã thở một cái khí thô. Na Nở Dê vừa nặn gãy một cô thiếu nữ cái cổ, nhưng cô gái kia gần giống như tệ lẹ hoặc giống như vậy, trong nháy mắt lùi về sau một đoạn, thật giống như thời gian lùi lại. Ở binh lính bình thường bị tàn sát thời điểm, Nạ Dẹn đã liền lập tức chạy tới, thử nghiệm các loại phương pháp đều không thể giết chết các nàng sau đó. Nạ Dẹn đã cu nở dê là cực kỳ đau đầu. Nhất định là cái kia đế sư làm không pha y hình người sinh vật mô hình tệ ẩy củ. Cu nở dê không có hạt nhân, hoàn toàn giết không chết. Này muốn đánh như thế nào? Ngay khi Nạ Dẹn đã phất tay đỡ một cây chùy thủ ám sát thì, thiếu nữ tóc vàng kia hì hì nở nụ cười, đồng nhiên nhảy lên một tòa nhà lầu, nhìn Nạ Dẹn đã. Ta mệt mỏi, không chơi. Đáng ghét Nạ Dẹn đã rất là bất đắc dĩ. Nhìn hảo như đơn thuần hàng xóm thiếu nữ như thế ngồi ở phòng ốc trên quản lý ạ, Na Nở Dê rất khó tưởng tượng đến Na Nở Dê là cỡ nào đáng sợ cùng khó chơi. Vèo vèo vô số viên đạn từ một bên truyền đến, oanh kích ở quản lý ạ trên người. Nhưng quản lý ạ chỉ là hì hì cười, căn bản không có cảm giác nào như thế, những cái kia viên đạn ở bắn vào thân thể nàng trong nháy mắt liền tự động biến mất rồi. Ở sức mạnh của thời gian trước mặt, đừng nói những này phổ thông súng ống. Coi như là mãi nẹ cầm ủn kỉn cũng không cách nào thương tổn các nàng. Vê đút u mỉm, Gin, hai người các ngươi nháo được rồi mà Chelsea có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt ngăn Na Nở Dê hai cái hì hì cười thiếu nữ, đi qua Lữ Trác Đế Sư Phủ, tự nhiên cùng các nàng đều biết. Không, thừa dịp bây giờ còn có thể đùa cợt người, đương nhiên phải cố gắng đùa cợt Zoe Gin cùng Vê đút u mỉm đều cười, các nàng biết. Ở tất cả sau khi kết thúc, Chelsea địa vị khẳng định là cao cho các nàng. Các nàng chỉ tương đương với là Lữ Trác tỷ nữ mà thôi, mà Chelsea tắc sẽ là nữ chủ nhân. Nay tự nhiên nhượng trong lòng các nàng có chút nho nhỏ đố kỵ, vì lẽ đó đến tìm phiền phức. Chelsea trên người, Lữ Trác cho Na Nở Dê một ít sức mạnh, nhưng nàng đồng dạng không cách nào phá xấu đi vẽ đốt vũ mình trở trên thân thể người thời gian kết giới. Thật đúng, cái kia tên vô lại. Ta cũng có thể yêu cầu loại sức mạnh này, sau đó muốn các ngươi khỏe xem. Có chút buồn bực nhìn Gin cùng vẽ đốt vùn mỉm, Chelsea bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ba người nhưng là không đánh, đồng thời tìm cái địa phương bắt đầu tán gẫu. Một mặt khác, mái nẹ cu nở dê là ngồi ở một góc lý, không the mở đế y đang tiến hành chiến đấu. Cùng Na Nở Dê tán gẫu chính là Sẹo, hai người không phải vừa vặn gặp gỡ. Mà là mãi nẹ phát hiện Lữ Trác bên người thiếu nữ đều đi ra đế sư phụ sau đó, trực tiếp đi tìm đến Sẹo. Toàn bộ đế đô, nếu như có người có thể từ trên đi xuống đem có tình huống thu vào đáy mắt, liền có thể cảm giác được cực kỳ không hài hòa. Có địa phương là hiếm hoi còn sót lại hoàng gia thủ vệ cùng The Army chiến đấu, có địa phương là kẻ nhạt thiếu nữ tìm thú vui, có địa phương nhưng là mấy cái thiếu nữ không nhìn chiến đấu ở nơi đó tán gẫu. Nhìn dáng dấp, nhất định phải thẳng đến hoàng cung, cái kia đế sư đến hiện tại còn không có ra tay, chỉ là phái ra một ít thủ hạ à the à mỉ thủ lĩnh nhìn thấy này không hài hòa từng hình ảnh, sắc mặt cu nở dê là có chút âm trầm. Loại này bất tử sức mạnh, nhượng hắn cũng cảm thấy đau đầu, chỉ có thể đi tìm Lữ Trác. Nạ Dẹn đã là cái thứ nhất tiến vào hoàng cung người. Ở con lì a mệt mỏi không muốn chơi thời điểm, Nạ Nở Dê liền lập tức thẳng đến hoàng cung. Na Nở Dê biết phải mở ra loại này quái lạ cục diện, chỉ có tìm tơ ý Lữ Trác. Nạ Dẹn đã tướng quân không? Trước tướng quân, đã lâu không gặp. Vừa tiến vào hoàng cung, Nạ Dẹn đã liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, đây là Hoãn Sủ Tổ nói ra. Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn kỹ mà đến, Nạ Dẹn đã liền cảm thấy cực kỳ quái dị. Ngoại diện đã gọi tiếng hô giết rung trời, The Ả Mỉ đã đánh vào đế đô. Tất cả mọi người dĩ nhiên liền yên tĩnh như vậy ngô cờ ở trong hoàng cung, lẽ nào bọn hắn đã chuẩn bị đầu hàng? Đang có chút suy nghĩ lung tung thời điểm, Nạ Dẹn đã bỗng nhiên lưng mắt lạnh. Yên tĩnh? Quá yên tĩnh. Đứng ở bên ngoài, năng lực nghe được này vô số tạc âm, cùng giữa bầu trời phảng phất năng lực phá vỡ màng thai nổ vang, nhưng tiến vào hoàng cung, chính là cực kỳ yên tĩnh, một cái châm rơi xuống đất, đều có thể nghe rõ ràng minh bạch. Nhất định là Lữ Trác sức mạnh nghĩ như thế. Nạ Dẹn đã con ngươi lại là co rụt lại. Nàng nhìn thấy, ngồi ở hoàng đế hoàng tọa trên, là Lữ Trác bóng người, sắc mặt bình thản, khoe miệng mang theo một tia như có như không độ cong. Ở trong lồng ngực của hắn, là người mặc màu vàng long bào tiểu hoàng đế. Mặc dù là đế sư, cũng không phải ngồi ở hoàng đế vị trí. A đế sư tuy rằng cùng hoàng đế vị trí ngang ngửa, tương đương với nhiếp chính vương, nhưng ngồi vào hoàng tọa trên, như trước là thuộc về đại nghịch bất đạo loại này. Quan trọng hơn chính là, Nạ Dẹn đã nhìn thấy gì? Nàng nhìn thấy hoàng đế dĩ nhiên dựa Lữ Trác ôm ấp nằm, tình cảnh này muốn nhiều chấn động liền bao nhiêu chấn động. Nạ Dẹn đã lại đây chờ xem. Nhìn Nạ Dẹn đã không ngừng biến hóa sắc mặt, Lữ Trác đống nhiên vi mở miệng cười, nói một câu. Chờ chờ cái gì? Nạ Dẹn đã theo bản năng về trả lời một câu. Lúc này trái tim của nàng bị chấn động có chút phát loạn, nguyên vốn chuẩn bị hảo lời giải thích, muốn thuyết phục Lữ Trác không phản kháng nữa các loại lời nói, tất cả đều không nói ra được. Chờ chiến đấu kết thúc, ngoại diện quá ầm ĩ nói, Lữ Trác phất phất tay, Nạ Dẹn đã liền cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, không hề có chút sức chống đỡ bị mang tơ y Lữ Trác phụ cận, đứng ở nơi đó, cả người phảng phất trói lại một cái dây thừng, không cách nào nhúc nhích mảy may. Nhìn tình cảnh này, Hoàn Sù Tô lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là quái lạ nhìn Nạ Dẹn đã một chút. Người thả ra ta? Nạ Dẹn đã dùng sức dây rủa, vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích mảy may, liền phảng phất là na nở dê không khí bên người ngưng trệ như thế, na nở dê không khỏi ma nhờ mẹ trừng mắt Lữ Trác. Đang lúc này, lại đi một mình vào hoàng cung. Sau đó, hắn trực tiếp bị một nguồn sức mạnh áp đảo, sau đó bị ném đến bên trong góc. Phát sinh ô ô lụt bột dùng sức dây rủa, còn chưa hiểu chuyện gì, sau đó miệng cũng không cách nào mở ra. Nhìn tình cảnh này, Nạ Dẹn đã trong lòng càng khiếp sợ. Này đến tột cùng là sức mạnh nào, căn bản không có cảm thụ, Na Nở Dê liền trực tiếp trúng chiêu, sau đó lụt bột cu Nở Dê trúng chiêu, nhớ tới Lữ Trác cũng không có triển lộ quá loại sức mạnh này, đế quốc đã không gánh nổi, mặc dù ngươi sức mạnh mạnh mẽ, chẳng lẽ còn năng lực một cái người đối kháng toàn thế giới à? Rốt cục Nạ Dẹn đã nhìn Lữ Trác, lại mở miệng. Một câu nói này nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt quái lạ nhìn Na Nở Dê. Lữ Trác chỉ là mỉm cười nhìn Nạ Dẹn đã, cu Nở Dê không tiếp lời. Từ khi Na Nở Dê đi vào họ, Lữ Trác chỉ nói là hai câu, đưa nàng cầm cố sau, sẽ không có cái khác động tác. Ánh mắt của hắn, vẫn ở nhìn trần nhà, hoặc là nói, nhìn bầu trời bên ngoài, ẹ tích cùng ạ cảm chiến đấu. Nạ Dẹn đã tướng quân. Ngươi vì sao lại cho rằng đế quốc không gánh nổi đâu? Hoàn Sủ Tô đỗng nhiên nhìn Nạ Dẹn đã, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói một câu, này mập mạp trên mặt lộ ra tất cả vẻ mặt, đều làm cho người ta một loại cảm giác đáng sợ.